Chương 65, trừ độc. Đư nở dê sư nở dê sư nở dê ơ Thương Lan quận thành trung ương nhất phủ đại tướng quân, không thể nghi ngờ là trong toàn bộ thành thị phòng vệ nhất là xâm nghiêm địa phương. Khi tới gần phụ cận đường đi lúc, đã là có thể trông thấy từng đội nhân mã vừa đi vừa về tuần tra. Bất quá có vệ thanh thanh dẫn đường, chú nguyên một đoàn người đều là không có chút nào ngăn trở đi tới phủ đại tướng quân trước. Cả đám xuống ngựa, trực tiếp tiến vào phủ đại tướng quân, xuyên qua từng đầu hành lang đình viện, cuối cùng đi tới trong chủ viện. Vừa vào cửa, chú nguyên ánh mắt chính là nhìn về phía trong sảnh chủ vị, chỉ thấy nơi đó, một vị nam tử trung niên ngồi ngay ngắn, hắn một thân áo bào tím, hơi có vẻ gầy gò, ở tại trên mặt, có một chút xíu đốm đen nhỏ. Hắn vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ này, chính là có một cỗ cực kỳ hung hãn khí thế phát ra, làm cho vào cửa chu nguyên bọn người đều là cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Hiển nhiên, trung niên áo tím này, chính là đại chu vương triều đại tướng quân, vệ Thương Lan. Cha! Vệ Thanh Thanh tiến vào chủ viện, hô một tiếng. Vệ Thương Lan ngẩng đầu lên, nhìn đám người một chút, ánh mắt ở trên thân chu nguyên dừng lại một chút, đứng dậy thản nhiên nói, vệ Thương Lan gặp qua chu nguyên điện hạ rồi. Chu nguyên ôm quyền nói, chu nguyên gặp qua đại tướng quân, phụ vương để cho ta thay hắn hướng ngài gửi lời thăm hỏi. Cũng không quá tốt đây này. Vệ Thương Lan sắc mặt không có bao nhiêu gợn sóng, chỉ là bình thản trở về một tiếng. Chu nguyên mắt cụp xuống, từ vệ Thương Lan phản ứng đến xem, hiển nhiên hay là đối với chuyện năm đó có chỗ khúc mắc. Vệ Thương Lan tại cùng chu nguyên nói về sau, liền đem ánh mắt chuyển hướng Tề Hạo cùng bên cạnh hắn vị lao giả kia, chắc hẳn vị này chính là doanh đại sư đi sớm đã có nghe thấy. Hắn gương mặt lạnh lẽo kia, vào lúc này cũng là hòa hoãn rất nhiều, hiển nhiên là hướng về phía cái kia doanh đại sư mà đi. Gặp qua đại tướng quân. Doanh đại sư tại vệ Thương Lan trước mặt, ngược lại là thu liễm nạo khí, khách khách khí khí không người ôm quyền. Nghe tiểu nữ nói, đại sư tinh thông nguyên văn, am hiểu lấy nguyên văn trừ độc, vệ Thương Lan no ý. Doanh đại sư cười nhạt một tiếng, nói, ta biết được tướng quân chi tử bị chúng chi độc, chính là cái kia chướng ma độc, ta từng ở trong Hắc Uyên hành tẩu qua, cũng từng gặp qua chướng ma độc. Cuối cùng QNZ phá giải qua. Nghe đến lời này, một bên vệ Thanh Thanh lập tức gương mặt xinh đẹp kinh hỉ, trong mắt nhìn về phía doanh đại sư kính ý càng đậm, thậm chí ngay cả vệ Thương Lan trên gương mặt nghiêm túc đều là có dáng tươi cười nổi lên. Vậy lần này liền muốn làm phiền doanh đại sư, nếu là có thể chữa cho tốt tiểu nhi, ta nhất định có thâm tạ, vệ Thương Lan ôm quyền nói. Tế Hạo lúc này mỉm cười, nói, đại tướng quân không cần khách khí, lần này vì mời đến doanh đại sư, còn nhờ vào phụ vương ta xuất lực. Vệ Thương Lan thần sắc biến ảo một chút, Tề Hạo sẽ lại no ý đến nước này, hiển nhiên nói đúng là, nếu như bọn hắn tiếp nhận doanh đại sư xuất thủ, như vậy cũng coi như là tiếp nhận Tề Vương phủ hảo ý, mặc dù không đến mức bọn hắn phủ đại tướng quân cứ như vậy bị lôi kéo, nhưng hiển nhiên, vệ Thương Lan trung lập, trung quy sẽ xuất hiện một chút chênh chết. Vệ Thương Lan nhìn thoáng qua Chu Nguyên, do dự một hồi, cuối cùng vẫn đau lòng nhà mình dòng độc đinh kia, lúc này trầm giọng nói, vậy trước tiên cảm ơn Tề Vương hảo ý, nếu là thật sự có thể trị hết tiểu nhi, ta chắc chắn đến nha nói lời cảm tạ. Tề Hạo lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt mịt mờ mà đắc ý quét về phía Chu Nguyên, nếu là vệ Thương Lan đến nha, vậy không thể nghi ngờ sẽ thả ra một cái tín hiệu, làm cho đại chu đông đảo thế lực cảm giác được phủ đại tướng quân chết đi. Cái này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đại chu vương triều thế cục. Chu Nguyên mắt cụp xuống, mặt không biểu tình, một bên Lục Thiết Sơn trong mắt ngược lại là lướt qua vẻ lo âu. Vệ Thanh Thanh quăng tới hôm nay ánh mắt, nhưng cũng không nói cái gì, bởi vì vệ Bân Độc là bọn hắn một nhà tất cả mọi người trong lòng đau nhức, vì có thể làm cho hắn khôi phục, bọn hắn nghĩ hết thể biện pháp. Dưới mắt thật vất vả có người có thể giải quyết chướng ma độc, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Việc này không nên chậm trễ, vậy liền hiện tại động thủ đi. Vệ Thương Lan ánh mắt chuyển hướng vị kia doanh đại sư, có chút không kịp chờ đợi no y doanh đại sư lạnh nhạt gật gật đầu. Vệ Thương Lan thấy thế, liền đối với vệ Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, ngươi trước dàn xếp một chút Chu Nguyên điện hạ. Đại tướng quân, chúng ta QNZ cùng một chỗ xem một chút đi, vừa vặn ta QNZ nghiên tập qua nguyên văn, cho nên cũng muốn gặp biết một chút vị này doanh đại sư thủ đoạn, học tập một chút. Chu Nguyên lên tiếng đánh gãy vệ Thương Lan. Vệ Thương Lan do dự một chút, lúc trước hắn dù sao hủy khuất Chu Nguyên, cho nên cũng không tốt cự tuyệt, thế là nhìn về phía vị kia doanh đại sư. Cái kia doanh đại sư thì là quét Chu Nguyên một chút, khỏe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt, nói, nếu điện hạ QNZ tinh thông nguyên văn nhất đạo, vậy liền đi theo xem một chút đi. Chỉ là ta thủ đoạn, QNZ không dễ dàng như vậy học đi. Hiển nhiên, hắn là đem Chu Nguyên xem như muốn đến học trộm. Vậy đi thôi. Vệ Thương Lan thấy thế, cũng liền không nói thêm lời, dẫn đầu ra phòng, đối với phủ đại tướng quân hậu viện mà đi, mặt khác một đoàn người đều là đuổi theo sát. Hậu viện, trong một gian phòng rộng rãi sáng tỏ. Vệ Thương Lan mang theo một đa mở người chăn vào, Chu Nguyên ánh mắt quét qua, chính là nhìn thấy tại trong phòng kia trên giường, nằm một tên 8-9 tuổi bé trai, hắn sắc mặt suy yếu tái nhợt, trên thân thể hiện đầy màu đen điểm lấm tấm, tản ra một loại hôi thối cảm giác. Hắn lúc này, chính rụt rè nhìn qua tiến đến một đa mở người tiểu đệ đừng sợ, bọn hắn là người tới giúp ngươi trừ độc. Vệ Thanh Thanh thấy thế, liền vội vàng tiến lên, ôn nhu an ủi, bộ dáng kia, có thế lại không có nửa điểm tại trong quân doanh loa y tư thế hiên ngang kia. Vệ Thương Lan cũng là đau lòng nhìn qua bé trai, đi ra phía trước, nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, sau đó ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía vị kia doanh đại sư, mời ra tay đi. Doanh đại sư nên ngang đi tới, vệ Thương Lan tranh thủ thời gian cho hắn nhường chỗ ngồi, hắn sau khi ngồi xuống, nhìn thoáng qua vệ bân trên thân thể đốm đen, nói, khí độc đã sâu tận xương thủy, rất nghiêm trọng, lại kéo một chút thời gian, chỉ sợ mạng nhỏ đều muốn không có. Lời vừa nói ra, một bên vệ Thanh Thanh hoa dung thất sắc, vệ Thương Lan sắc mặt cũng là biến đổi. Đại sư, ngài nhất định phải mau cứu tiểu đệ. A vệ Thanh Thanh đỏ lên đôi mắt đẹp, cầu khẩn nói. Thanh Thanh ngươi yên tâm, doanh đại sư nhất định sẽ cứu tiểu đệ. Tề Hạo đi lên trước, bàn tay rơi vào vệ Thanh Thanh trên vai thơm, ôn nhu an ủi. Vệ Thanh Thanh liền vội vàng gật đầu, ngay cả Tề Hạo nà mở trà tờ nàng vai bàn tay cũng không có chú ý, doanh đại sư cũng là cười nhạt gật gật đầu, ngạo nghễ nói, vệ tướng quân cùng đại tiểu thư xin yên tâm, nếu ta có thể đến, tự nhiên là có nắm chắc. Đem vệ công tử áo bỏ đi. Hắn phất phất tay, phân phó nói. Một bên lập tức có thị nữ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem vệ bân quần áo trên người cởi ra, lộ ra tràn đầy đốm đen tái nhợt thân thể. Doanh đại sư từ bên hông lấy xuống một chi màu xám cho nguyên văn bút, hơi tập trung, sau đó liền đột nhiên hạ bút, ngòi bút lóe ra hào quang, chậm rãi tại vệ bân trên thân thể, buộc vòng quanh từng đạo tối nghĩa nguyên ngấn. Trong phòng, tất cả mọi người là bình tức tĩnh khí, không dám thở mạnh một tiếng. Chỉ là vệ Thanh Thanh cùng vệ Thương Lan, đều là một mặt khẩn trương chờ mong, mà Tề Hạo thì là mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngẫu nhiên nhìn về phía Chu Nguyên bọn hắn lúc, trong mắt có vẻ đắc ý, nghiễm nhiên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Chu Nguyên mặt không biểu tình, Lục Thiết Sơn thì là nắm đấm nắm chặt, có chút tâm tờ hờ ơ nở bờ ơ tờ đi nhờ bất an. Bởi vì bọn hắn đều biết, nếu như doanh đại sư thật chưa khỏi vệ bân, như vậy bọn hắn tại cái này Thương Lan quận, cũng có chút nửa bước khó đi, mà lại đằng sau cho Ngạc Uyên kia di tích tranh đoạt cũng là sẽ hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Dù sao nếu như không có vệ Thương Lan duy trì, bọn hắn những lực lượng này chỉ sợ rất khó ở trong Hắc Uyên cùng người tranh đoạt. Cho nên loại liên lụy này thực sự quá lớn. Mà cùng Chu Nguyên ánh mắt của bọn hắn khác biệt, lúc này Yêu Yêu thì là ôm Thôn Thôn, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp lãnh đạm nhìn qua cái kia doanh đại sư ra tay khắc họa nguyên văn, trong mắt sáng, quang mang chớp lên.